Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 277, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu ngoại Chu Hữu Lợi không ở nhà. Cậu ấy đã là học sinh trung học. Việc học rất nặng, nửa tháng mới được nghỉ một lần. Cuối tuần này không được nghỉ nên không thể về nhà. Ngoài Chu Hữu Lợi, trong số mấy đứa cháu cùng độ tuổi còn lại, ngoài Khai Nguyên ra, không còn ai thi đỗ được vào trường trung học ở tỉnh thành. Nên xe đạp của Lưu Đại Ngân cũng không tặng được ra ngoài. Lúc ăn cơm, Lưu Hồng Mai đưa mắt ra hiệu cho Lý Lưu Trụ mấy lần. Muốn anh ta nói chuyện, nhưng Lý Lưu Trụ lại không mở miệng, khiến cô ta sốt ruột không thôi. Tất nhiên Lưu Đại Ngân nhìn ra được động tác nhỏ giữa con trai con dâu mình. Nhưng mà bọn họ không nói. Lưu Đại Ngân cũng không hỏi. Đến khi Lưu Hồng Mai lén lút đẩy Lý Lưu Trụ một cái dưới gầm bàn. Rồi đưa mắt ra hiệu thêm lần nữa. Lý Lưu Trụ mới buông bát cơm xuống. Nói, mẹ, con có chuyện này muốn nói với cha mẹ. Lưu Trụ, có chuyện gì con cứ nói là được. Lý Lưu Trụ hơi ngượng ngùng. Mẹ, con định mở một quán ăn. Mở quán ăn, Lưu Đại Ngân buông đũa. Hỏi, mở quán ăn ở đâu? Mở quán ăn quan trọng nhất là đầu bếp. Con đã tìm được đầu bếp chưa? Lý Tam Thuận cũng hỏi. Lưu Trụ, con muốn mở quán ăn à? Định mở ở đâu? Mở ngay ở nhà chúng ta. Chẳng phải nhà trước vẫn còn trống sao? Con định thu dọn nó để mở quán ăn. Con trai muốn có sự nghiệp riêng. Lưu Đại Ngân rất ủng hộ. Đương nhiên là được rồi. Nếu con muốn mở quán ăn ở nhà trước, thì cứ thu dọn là được. Mở quán ăn là ý tưởng Lý Văn Nhân nói cho mẹ cô ta. Hiện tại thời gian Lưu Đại Ngân ở nhà không nhiều. Đa phần đều ở nhà máy. Lý Lưu Trụ không qua bên đó hỗ trợ. Ngược lại suốt ngày cắm mặt vào cửa hàng gà nướng nho nhỏ không có tương lai kia của mình. Cửa hàng đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mấy năm qua, dưới sự tẩy não không ngừng của Tiêu Văn Nhân, cuối cùng Lưu Hồng Mai cũng xuôi theo, đồng ý cho cô ta đến đồn công an sửa lại họ từ Tiêu Văn Nhân biến thành Lý Văn Nhân. Nhìn tình cảnh trước mắt, Lý Văn Nhân biết tương lai Lưu Đại Ngân sẽ không giao nhà máy này cho Lý Lưu Trụ. Đời trước cũng vậy, bà ấy không giao nhà máy cho con trai, ngược lại giao cho nhân viên chuyên nghiệp quản lý. Con cháu của Lưu Đại Ngân chỉ nhận hoa hồng hàng năm. Tuy rằng hoa hồng được chia không ít, nhưng sao có thể so sánh với lợi nhuận của cả nhà máy. Ngay cả con trai con gái ruột thịt Lưu Đại Ngân cũng không giao nhà máy cho. Thì càng không thể giao cho cô ta. Chỉ với cái họ Lý, được người ta gọi là cô chủ Lý, cô ta sẽ lấy được bao nhiêu lợi ích chứ? Khi Lưu Hồng Mai chưa gả cho Lý Lưu Trụ, Lý Văn Nhân chỉ muốn trở thành cô chủ nhà họ Lý. Chỉ cần nhận được chút lợi ích nho nhỏ rớt qua kẽ tay của Lưu Đại Ngân, để cô ta có được cuộc sống giàu sang hạnh phúc là cô ta thỏa mãn rồi. Nhưng sống trong cảnh giàu sang vài năm, dã tâm của Lý Văn Nhân đã lớn dần lên, chỉ làm cô chủ nhà họ Lý đã không thỏa mãn được lòng tham của cô ta rồi. Vân chi cô ta muốn lấy được nhiều lợi ích hơn từ nhà họ Lý chứ không phải chỉ là một cái tên gọi cô chủ Lý có tiếng không có miếng. Còn không có quyền lợi gì, Lưu Đại Ngân không giao sản nghiệp cho mấy người con là vì bọn họ không đủ năng lực. Người có năng lực nhất là Lý Khai Nguyên, nhưng Lý Khai Nguyên lại muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Nếu như Lưu Đại Ngân có một người con, người cháu ruột thịt có đủ năng lực, còn đồng ý kế thừa sản nghiệp của bà ấy sẽ giao sản nghiệp mà mình vất vả lắm mới gây dựng được cho người khác quản lý sao? Không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là không rồi, nhưng kiếm đâu ra một người con người cháu như vậy bây giờ? Lý Văn Nhân nghĩ, nếu mẹ cô ta chịu sinh thêm một đứa, chẳng phải là có rồi sao? Lý Văn Nhân thử nói giỡn với Lưu Hồng Mai vài lần. Thật ra Lưu Hồng Mai cũng có ý định này rồi. Nhìn sản nghiệp của cha mẹ chồng càng ngày càng lớn. Nếu cô ta không có con chung với Lý Lưu Trụ, thì chắc chắn sau này gia sản nhà họ Lý sẽ không có phần của cô ta. Sống cuộc sống giàu sang lâu rồi, ai còn muốn quay lại cuộc sống nghèo khổ trước kia chứ? Nếu có thể kiếm được lợi ích lớn hơn, thì cớ sao lại không làm? Hiện tại Lưu Hồng Mai vẫn là công nhân nhà xưởng Quốc Doanh. Nếu sinh thêm đứa nữa chắc chắn sẽ mất việc. Nhưng mà Lưu Hồng Mai không để bụng công việc hiện tại. Bởi càng ngày lương thưởng của nhà xưởng càng kém. Mỗi tháng chỉ được mấy đồng như vậy. Còn chưa đủ cho cô ta mua vài bộ quần áo. Sau khi suy nghĩ vài ngày, Lưu Hồng Mai quyết định từ chức. Nhưng mà muốn từ chức cũng phải có lý do chứ. Chẳng lẽ nói thẳng với chồng là cô ta muốn ở nhà sinh con? Trước kia thấy cô ta đi làm vất vả, Lý Lưu Trụ từng khuyên cô ta nếu mệt quá thì nghỉ việc đi. Nhưng khi đó thái độ của Lưu Hồng Mai vô cùng kiên quyết. Nói sẽ không bao giờ nghỉ việc. Hiện tại, đột nhiên cô ta muốn từ chức, chắc chắn Lý Lưu Trụ sẽ hỏi đến. Nói chung là phải tìm một lý do. Lúc này Lý Văn Nhân phát huy tác dụng quân sư của mình. Tuy rằng tuổi của cô ta còn nhỏ, nhưng linh hồn bên trong không còn nhỏ nữa. Cô ta thường xuyên góp ý với Lưu Hồng Mai. Dần dần Lưu Hồng Mai cũng không còn đối đãi với cô ta như một đứa trẻ. Có chuyện gì Lưu Hồng Mai đều thương lượng với cô ta. Lần nghỉ việc này cũng vậy. Lý Văn Nhân lập tức mách cho cô ta một kế. Hay là thu dọn sân nhà trước để mở quán ăn, vừa có thể gây dựng sự nghiệp để kiếm tiền, vừa có lý do để từ chức. Đúng là một công đôi việc. Lưu Hồng Mai cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Nhưng mà hai căn nhà đều là nhà của mẹ chồng. Bây giờ muốn sửa sang lại nhà trước để mở quán ăn, chắc chắn phải nói với cha mẹ chồng một tiếng. Đúng lúc hôm nay vợ chồng Lưu Đại Ngân về nhà ăn cơm. Nên trên bàn ăn Lưu Hồng Mai mới ra hiệu cho chồng mình như vậy. Cách chương.